Chương 377, biện luận dưới canh 3. Vừa nói chuyện, Trương Lương không nhịn được nghĩ đến rồi Mặc ra giáo nghĩa. Trên thực tế, ở thời đại này, thiên hạ bạc trắng, duy ta độc đen Mặc ra, bọn họ người người bình đẳng giáo nghĩa, ở thời đại này, mới là vượt mức quy định nhiều lắm. Có ý định nghĩ tới đây, Trương Lương cũng là nhịn không được phân tâm, sau này mình phải nghĩ biện pháp đem Mặc ra giáo nghĩa cho từ từ sửa chữa qua đây. Đương nhiên, cái này sự tình không thể nóng vội, mà lúc này, trước phải quá Phục Thanh Trí cửa ải này. Quả nhiên, Phục Thanh Trí đã không nhịn được lắc đầu, máng, ngươi đoạn trương thủ nghĩa ngươi lẽ nào đã quên, mạnh tử. Cách lâu bên trên viết, không lấy sáu luật, không thể đang ngu âm, không lấy quy củ, không thể thành phạm vi. Nếu như không có luân lý cương thường, đã không có trật tự xã hội, lại nói chuyện gì xã tắc quốc gia đã không có xã tắc quốc gia, dân chúng quyền lợi thì như thế nào bảo đảm? Đã không có bảo đảm, như thế nào có thể nói, dân vi quý? Trương Lương không nói, sư tỷ, ngươi không nói tuy hữu lý, thế nhưng thánh hiển tổ sư còn có như vậy giáo nghĩa, y nhân giả nghi ở địa vị cao, bất nhân nhi tại cao vị, là truyền bá bên ngoài ác với chúng vậy. Chỉ có đạo đức cao thượng nhân người, mới có hẳn là nằm ở địa vị thống trị. Nếu như đạo đức thấp bất nhân đồ nằm ở vương vị, liền sẽ để hắn thai họa quảng đại dân chúng vô tội. Phục Thanh Trí dùng nhãn thần lánh băng băng nhìn Trương Lương liếc mắt, dẫn tới Trương Lương nhịn không được dùng mình, cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là một mực chúng tinh phủng nguyện trong lớn lên Phục Thanh Trí, lần đầu tiên đụng phải như vậy đánh võ mồm đối thoại, thế nhưng nàng như trước không chịu vòng qua cái đề tài này, quyền, sau đó biết nặng nhẹ, độ, sau đó biết giải ngắn. Từ viết, không có ở đây, không phải mưu kỳ chính. Chúng ta tiểu thánh hiền trang chỉ để ý chuyên tâm mài tu học vấn, không phải vượt quân quốc chính trị, thân là người đọc sách, không nên đối với mình quân vương vọng thêm bình luận. Mẫn với sự tình mà sần với nói. Phải biết rằng phúc họa không cửa, duy người tự rước. Quân tử không phải oán, thiên không phải trách người. Người tất tự khinh, sau đó người khinh chi, người nhất định là chính mình trước làm thương tổn chính mình, người khác mới có thế tô nở thương hán. Nghe Phục Thanh Trí thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được lắc đầu cười khổ. Phải không cái kia bây giờ bách tính lại làm tổn thương gì chính mình sự tình, mà lâm vào không rõ trong nguy nan nhìn trên đài Phục Thanh Trí, Trương Lương không thể không nói, Phục Thanh Trí cố thủ không thể nói không đúng, thế nhưng sự kiên trì của nàng, cũng để cho Trương Lương có vài phần không đường ra tay cảm giác, đại sảnh lâm vào một mảnh cục diện bế tắc trong. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở nghe trong gian phòng đó thanh âm, phía ngoài hạng thiếu vũ trầm mặc cao mày. Chỉ có thiên trà nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, ba sư công đều ở đây nói cái gì à, cái gì chi, hồ, giả, dã, ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Một bên khác bảo đinh như không phải là vì cố kỵ sư phó của mình hình tượng, chỉ sợ cũng phải không nhịn được gật đầu tán thành thiên trà thoại ngữ. Chỉ có trong đại sảnh Trương Lương cùng Phục Thanh Trí, hai người thoại ngữ biện luận cũng là càng ngày càng kịch liệt, giữa lúc bất chi bất giác, đều nhanh muốn biến thành hai người cãi vã. Nhan Như Ngọc không có cách nào khuyên can hai người, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc nhìn trận này tình thế càng ngày càng hướng không thể khống chế phương hướng phát triển đi. Cuối cùng, Phục Thanh Trí bị tức vô án, người đâu đem hai cái này vừa lúc đó, cũng là có một người bỗng nhiên xuất hiện tại cửa, chứng kiến người ảnh, chính là Nho gia hiện nay bối phận cao nhất, tờ UN phu tử. Nhìn thấy tờ UN phu tử thân ảnh sau đó, cho dù là nổi giận tình huống bên dưới Phục Thanh Trí. Cũng lập tức đứng dậy hành lễ, sư thúc, đã lâu không gặp. Tờ UN phu tử nhìn một chút Phục Thanh Trí, 10 năm, vẫn không thể coi là tốt lâu đi. Ta nghe các ngươi xảo lai xảo khứ, lại là gia pháp, lại là quốc pháp, dường như chính là vì hai đứa bé. Thoạt nhìn, tờ UN phu tử ở bên ngoài cũng nghe thật lâu, Phục Thanh Trí không người nói, các nàng, đều là phản nghịch sau đó, đế quốc số tiền lớn truy nã trọng phạm. Tuân tử nghe vậy. Đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng Phục Thanh Trí, cho nên, ngươi muốn đem các nàng giao ra. Lúc này hạng thiếu vũ cùng thiên trà cũng không nhịn được dựng lỗ thai lên, lúc này đã nói đến các nàng, tự nhiên là muốn không lo lắng đều không được. Chỉ có Trương Lương trong lòng rốt cuộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn liều mạng cùng Phục Thanh Trí biện luận, có một nửa là cảm kích Nhan Như Ngọc, có một nửa là bởi vì hắn biết tờ UN phu tử sẽ đến cứu hắn. Quả nhiên. Nghe xong tờ UN phu tử có chênh lệch chút ít đạn giọng sau đó, Phục Thanh Trí không khỏi cau mày, thế nhưng Nho gia coi trọng nhất chính là thiên địa quân thân sư. Lúc này Nho gia trong, Tờ UN phu tử không thể nghi ngờ là đương đại bối phận cao nhất trưởng giả, cho dù Phục Thanh Chí thân là Nho gia trưởng môn nhân, cũng không dám ở Tờ UN phu tử trước mặt làm cản. Hiện nay toàn bộ Dâu Hải đều ở đế quốc nghiêm mật dưới sự theo dõi, gần nhất những ngày gần đây, càng là đại lượng quân đội tiến vào chiếm giữ. Hai cái này đứa bé tử chính là đế quốc truy nã trọng phạm, từ lần trước tựa nở dê quốc đại nhân tới đến tiểu thánh hiển trang sau đó tuân tử lại một lần nữa cắt đứt Phục Thanh Chí tự thuật, nhìn ra, hắn là có ý định muốn thiên vị Trương Lương. Lý Tư ngươi định đem hai đứa bé giao cho cái này nhân loại Phục Thanh Chí ngẩn người, một lát sau, mới có đón tuân tử nhìn gần ánh mắt, tiếp tục nói, đây là vì Nho gia trên dưới tuân tử lắc đầu, Lý Tư là vì đế quốc trên dưới, vì phụ tá hắn chủ tử. Vì hắn, vận lang quan, có thể sát hại đồng môn của mình sư đệ Hàn Phi. Mà ngươi, vì Nho gia trên dưới an nguy, phải vận dụng gia pháp đối phó chính mình hai vị sư đệ Tử Lộ cùng Tử Phòng. Ách, một bên Trương Lương nhịn không được có chút muốn cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới, tờ UN phu tử ngôn ngữ sẽ như thế sắc bén, lập tức liền cho Phục Thanh Chí đeo lên lớn như vậy một cái mũ. Kỳ thực Trương Lương cũng có thể nói như vậy, thế nhưng đáng tiếc là, hắn bối phận không có tờ UN phu tử lớn, cho nên nói bắt đầu lời vẫn là tờ UN phu tử phương tiện nhiều quả nhiên. Chỉ một lúc, Phục Thanh Chí không khỏi bất đắc dĩ nói, sư thúc. Bằng vào Phục Thanh Chí thông minh, lại nơi nào không nhìn ra, tờ UN phu tử đây là đang cố ý thiên vị Trương Lương nói. Lúc này tuân tử đã để Phục Thanh Chí thành công nói không ra lời, hắn dừng một chút. Ngươi còn nhớ rõ năm đó tiểu thánh hiển trang tàng thư lâu trận kia hỏa hoạn sao Trương Lương không nghĩ tới, lần này cư nhiên dây dưa ra khỏi Thương Long thất túc bí mật, chỉ bất quá, hắn lúc đối với cái này cái hay là Thương Long thất túc, đã không có bao nhiêu hứng thú. Đón lấy, tuân tử tiếp tục nói ra, Lý Tư, hắn đi qua đường xá tràn đầy tiên huyết cùng khô cốt. Mà ngươi, định đem hai đứa bé giao cho một người như vậy nghe tuân tử thoại ngữ. Phục Thanh Chí trong tay háo năm đấm nhịn không được rất nhanh, sư thúc, ta làm tất cả, là vì bảo hộ tiểu thánh hiển trang an nguy, kéo dài tiền sư thánh tổ truyền lại đời sau nho học. Đây cũng là thân ta là nho gia trưởng môn nhân không thể trốn tránh trách nhiệm. Phần này trách nhiệm chỉ có ta tới gánh chịu, ta không dám lười biếng, cũng không thể nhượng bất luận kẻ nào tới thay ta chia sẻ. Mặc dù là ta tôn kính vô cùng sư thúc, lão nhân gia đó có thể thấy được. Lúc này Phục Thanh Chí tâm tình hết sức kích động, tuân tử thần sắc cũng dịu đi một chút, hắn vuốt râu mép, ngươi là nho gia trưởng môn, điểm này ta cực kỳ tin tưởng. Chỉ là ở ngươi làm quyết định phía trước, ta còn câu có nói. Phục Thanh Chí gật đầu, sư thúc ngợi nói.